và định kiến. Tác giả Jane Austen. Người dịch Diệp Minh Tâm. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 2, chương 14. Hai chàng trai rời Rosing vào sáng hôm sau, sau khi đã đến nơi hai người ở để chào từ giã. Anh Colin trở về và báo tin cho mọi người vui rằng họ vẫn khỏe mạnh, trong tinh thần khá tốt, có thể được sau tình hình u sầu vừa xảy ra tại Đâu Sinh. Rồi anh vội đi đến Đâu Sinh để an ủi phu nhân Kathleen và cô con gái của bà. Khi anh trở về với vẻ thỏa mãn trọn vẹn, anh truyền lời phu nhân nhắn rằng bà cảm thấy buồn tẻ nên rất mong muốn mời mọi người đến dùng bữa tối. Elizabeth không thể gặp phu nhân Kathleen mà không nghĩ rằng nếu cô muốn, lần này cô có thể diện kiến bà như là người cháu dâu tương lai của bà. Với một nụ cười, cô không tránh khỏi ý nghĩ về phản ứng phẫn nộ của bà. Cô thấy buồn cười với những câu hỏi tự đặt ra cho mình. Liệu bà ấy sẽ nói gì? Bà ấy sẽ xử sự ra sao? Đề tài đầu tiên của họ là sự kiện hai người đã vắng mặt. Phu nhân Kathleen nói: "Tôi mong các vị hiểu, tôi cảm nhận chuyện này rất sâu đậm. Tôi tin không ai có cảm nhận về việc xa lìa người thân như tôi. Nhưng tôi gắn bó đặc biệt với hai người trai trẻ ấy và biết họ cũng gắn bó với tôi. Họ buồn vô tận khi phải giã từ, nhưng họ luôn luôn là thế." Ông đại tá cố gượng vui cho đến phút cuối, nhưng dường như Darcy có phần buồn hơn. Tôi nghĩ anh buồn hơn năm rồi. Chắc chắn anh ấy cảm thấy gắn bó thêm với Đâu Sinh. Anh Colin đưa ra ngôn từ ca tụng kèm theo lời bóng gió, làm cho bà mẹ và cô con gái nở nụ cười hiền dịu. Sau bữa ăn, phu nhân Kathleen nhận xét rằng cô Bennet có vẻ buồn nản và lập tức cho rằng cô không muốn trở về nhà quá sớm. Bà thêm: "Nếu đúng như thế, cô phải viết thư cho mẹ cô, xin bà cho phép cô lưu lại thêm một thời gian. Tôi tin chắc bà Colin sẽ rất vui có cô bầu bạn." Elizabeth trả lời: "Tôi rất cảm ơn phu nhân có nhã ý mời, nhưng tôi không thể đáp nhận. Tôi phải trở về thành phố thứ bảy tới. Như thế cô sẽ chỉ ở đây được 6 tuần. Tôi mong cô ở được 2 tháng. Tôi đã nói với bà Colin như thế trước khi cô đến đây. Không thể có việc khiến cho cô phải đi vội như thế. Bà Bennet nhất định sẽ cho phép cô ở thêm 2 tuần. Nhưng bố tôi không cho phép. Tuần vừa rồi ông viết thư cho tôi, bảo tôi phải kịp trở về. À, bố cô dĩ nhiên có thể cho phép cô nếu mẹ cô đã đồng ý. Con gái không bao giờ quan trọng đối với người bố. Nếu cô ở thêm trọn 1 tháng, tôi sẽ có điều kiện đưa cô đến tận London. Vì tháng 6 tôi sẽ đi đến đấy và lưu lại 1 tuần. Nếu Dawson không thấy chật chội trên xe tứ mã, một trong hai cô sẽ có một chỗ ngồi. Thật ra nếu thời tiết mát mẻ, tôi sẽ không ngại gì mà nhận cả hai, vì hai người cũng khá nhỏ nhắn. Phu nhân, bà thật tử tế, nhưng chúng tôi phải theo kế hoạch đã định." Phu nhân Kathleen có vẻ như phải chấp nhận. "Bà Colin này, bà phải phái một gia nhân đi cùng hai cô. Bà biết đấy, tôi luôn nói thẳng điều tôi nghĩ. Tôi không thể chịu được ý nghĩ rằng hai cô gái trẻ đi bằng xe thư. Như vậy là không đúng cách gì cả. Tôi không thích thấy việc này chút nào hết. Phụ nữ trẻ lúc nào cũng phải có người bảo vệ và chăm lo đúng cách, theo hoàn cảnh sống của họ. Khi cháu Georgiana của tôi đi Ramsgate vào năm rồi, tôi chỉ ra rằng nên có hai anh gia nhân đi với nó. Cô Darcy, tức con gái của cụ Darcy ở Pemberley, và phu nhân Anne không thể đi ra ngoài đúng mực theo cách khác. Tôi hết sức chú tâm đến việc này. Bà Colin à, bà cần phái John đi với các cô. Tôi vui mà nhớ ra để nhắc nhở việc này, vì bà sẽ bị mất thanh danh nếu để cho hai cô đi một mình. Cậu tôi sẽ gửi một gia nhân đến đón chúng tôi. À, cậu của cô, ông ấy có nam gia nhân, phải không? Tôi rất lấy làm vui các cô đã có người nghĩ ra việc này. Các cô sẽ đổi ngựa ở đâu? À, Bromley. Dĩ nhiên rồi, nếu các cô nói đến tên tôi ở Bell, họ sẽ chăm sóc các cô." Phu nhân Kathleen hỏi nhiều câu khác về hành trình của hai cô, vì bà không tự trả lời tất cả câu hỏi. Elizabeth cần chú ý, và có thấy mình gặp may, kẻo không với tâm tư đầy vướng bận, cô hẳn đã có thể quên mình đang hiện diện nơi nào. Suy tư chỉ nên dành riêng cho những giờ khắc đơn côi, mỗi khi chỉ có một mình. Cô xem, đây là thú khuây khỏa hay nhất. Ngày nào, cô cũng có buổi đi dạo một mình, khi có thể theo đuổi niềm vui của những hồi tưởng không lấy gì làm dễ chịu. Chẳng bao lâu, cô gần như thuộc lòng lá thư của anh Darcy. Cô nghiền ngẫm từng câu, và tâm tư của cô về người viết thay đổi rất nhiều qua từng thời điểm. Khi nhớ đến cách anh ăn nói, thì cô vẫn còn đầy nỗi công phẫn. Nhưng khi nghĩ

Đúng thật là một lợi điểm và may mắn khác thường mà ít người có. Cô đã thấy địa vị của chúng tôi như thế nào? Cô đã thấy chúng tôi giao tiếp với họ thường xuyên như thế nào? Thật tình, tôi phải nhìn nhận rằng với những bất lợi của tòa tư dinh cha xứ khiêm tốn ở đây, tôi không dám nghĩ có ai dù lòng thương đến nơi này. Trong khi ngược lại, ở đâu dinh, họ tha thiết chia sẻ những chuyện riêng tư của chúng tôi. Ngôn từ không thể nào đủ để nâng cao cảm nghĩ của anh, nên anh phải đi vòng quanh phòng, trong khi Elizabeth cố gắng kết hợp phép xã giao và sự thật trong vài câu ngắn. Anh tiếp tục. Cô em họ thân yêu à, thật ra cô có thể kể cho Hertfordshire nghe mọi điều thuận lợi về chúng tôi. Tôi lấy làm tự mãn rằng ít nhất cô sẽ làm được việc này. Hàng ngày, phu nhân Kathleen chú ý đặc biệt đến bà Colin, và nói chung, tôi tin bạn của cô xem chừng không phải là vô phúc. Nhưng ta nên giữ im lặng về điều này. Cô Elizabeth thân yêu, tôi chỉ xin cam đoan với cô rằng, trong thâm tâm tôi, mong mỏi một cách chân thành nhất, cô được hạnh phúc như thế trong hôn nhân. Charlotte yêu dấu của tôi và tôi chỉ có cùng tâm tư và cùng cách suy nghĩ. Trong mọi chuyện, giữa hai chúng tôi đều tương hợp nhau một cách khác thường, cả về tính cách và ý tưởng. Dường như chúng tôi được sinh ra để sống cho nhau. Elizabeth chỉ có thể nói một cách đúng mực rằng đấy là một hạnh phúc lớn lao trong tình huống như thế này. Với cùng giọng chân thành, cô thêm rằng mình tin tưởng một cách vững chắc và vui mừng về những thoải mái trong gia đình của anh. Tuy nhiên, cô không tiếc khi thấy lời tường thuật về những điều thoải mái này bị cắt ngang vì người mà họ đang nói đến bước vào. Tội nghiệp Charlotte, kể cũng tẻ nhạt khi để chị bạn sống giữa đám người như thế. Nhưng cô đã lựa chọn việc này với chủ định rõ ràng, mà mặc dù hiển nhiên cô buồn khi hai người khách sắp ra về, dường như cô không muốn ai thương hại mình. Ngôi nhà của cô và công việc quản gia của cô, giáo sư của cô và đàn gà của cô, cùng tất cả các mối quan hệ tùy thuộc của họ, vẫn chưa mất đi sức quyến rũ. Cuối cùng, cỗ xe đã đến. Các kiện hành lý được buộc chặt trên xe, các gói được chất vào giữa, rồi người ta loan báo tất cả đã sẵn sàng. Sau những lời từ biệt thân tình, anh Colin đưa Elizabeth ra xe. Khi họ đi ngang qua khu vườn hoa, anh gửi lời thăm hỏi thành kính nhất đến gia đình cô, không quên cảm ơn họ về lòng tử tế anh nhận được vào mùa đông ở Long Bon. Gửi lời hỏi thăm đến ông bà Gardiner, mặc dù anh chưa quen biết. Rồi anh dắt Elizabeth bước lên xe, Maria bước theo sau. Và khi cánh cửa gần đóng lại, thình lình với một ít lo âu, anh nhắc hai cô rằng họ đã quên gửi lại lời chào đến các phụ nữ ở Rosin. Anh thêm, nhưng dĩ nhiên cô sẽ gửi đến họ những lời tôn kính khiêm tốn, cùng với lời cảm ơn họ đã tử tế với cô trong thời gian cô ở đây. Elizabeth đồng ý, rồi cánh cửa đóng lại, chiếc xe chạy đi. Sau vài phút im lặng, Maria thốt lên. Trời đất, xem chừng như chúng ta chỉ mới đến được đôi ba ngày, và tuy thế đã có nhiều chuyện xảy ra. Elizabeth thở dài. Đúng thật là có nhiều chuyện. Chúng ta đã dùng bữa tối 9 lần ở Rosin, ngoài hai bữa dùng trà, em sẽ có biết bao nhiêu chuyện để kể. Trong thâm tâm, Elizabeth thêm. Còn chị sẽ có biết bao nhiêu chuyện phải giấu. Hai cô ít nói chuyện với nhau trong chuyến đi. Trong vòng 4 giờ, họ đến nhà ông Gardiner, nơi họ lưu lại ít ngày. Jane trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng giữa những buổi tối giao tiếp mà bà mợ tổ chức cho họ, Elizabeth ít có cơ hội để tìm hiểu tâm tư của chị. Nhưng Jane sẽ cùng cô đi về nhà. Tại Long Bon sẽ có nhiều thời giờ để quan sát. Trong khi ấy, Elizabeth phải cố gắng chờ đến khi về Long Bon để kể cho chị nghe về lời tỏ tình của anh Darcy. Cô biết mình có khả năng tiết lộ chuyện vốn sẽ làm cho Jane ngạc nhiên tột độ, cùng lúc thỏa mãn thói phù phiếm của mình mà cô chưa thể lý giải. Đấy là những gì thúc đẩy cô muốn bộc bạch. Tuy nhiên, cô vẫn phân vân về việc phải tiết lộ đến đâu, lại thêm e sợ mình sẽ hấp tấp kể lại chuyện nào đấy về Bingley, khiến cho chị sẽ buồn khổ thêm. Chương 16. Vào tuần lễ thứ hai của tháng 5, ba cô gái trẻ cùng khởi hành từ phố Gretchard để đến thăm một thị trấn của Hertfordshire. Khi gần đến một quán trọ dùng làm điểm hẹn, nơi cỗ xe của ông Bennet đến đón, họ thấy Kitty và Lydia nhìn xuống từ phòng ăn trên lầu. Hai cô đã đến trước hơn một giờ, thỏa thích đi mua sắm trong một cửa hàng bán mũ, xem lính canh đang đứng gác chuẩn bị món xà lách trộn giấm. Sau lời đón tiếp hai chị, hai cô em đắc chí trình diện một cái bàn đã được dọn sẵn thức ăn nguội, kêu lên: "Trông ngon lắm phải không? Các chị có ngạc nhiên thích thú không?"

Cùng với những thêm thắt của Kitty, Lydia cố làm cho các chị vui suốt đường về Longbourn. Elizabeth muốn nghe càng ít càng tốt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nghe đến cái tên Wickham. Họ được đón tiếp nồng hậu ở nhà. Bà Bennet vui mừng nhìn thấy Jane vẫn đẹp như trước. Hơn một lần trong buổi ăn tối, ông Bennet nói với Elizabeth: Lizzie à, bố vui được thấy con trở về. Buổi họp mặt trong phòng ăn có nhiều người, vì hầu hết người trong nhà Lucas đến để gặp Maria và nghe tin tức của cô, hỏi han mọi chuyện. Phu nhân Lucas hỏi han Maria về sức khỏe và đàn gà của cô con gái lớn. Bà Bennet còn bận rộn gấp đôi, một mặt hỏi Jane về thời trang hiện tại, mặt khác thuật lại với các cô em nhà Lucas. Lydia, với giọng át tiếng mọi người khác, kể về các thú vui ban sáng cho bất cứ người nào muốn nghe cô. Này Mary, em ước có chị đi cùng, vui lắm. Trên đường đi, Kitty và em kéo mọi màn cửa lên, giả vờ như không có ai ngồi trên xe. Em có thể đi suốt đường như thế, nhưng Kitty bị khó chịu. Khi chúng em đến quán trọ George, em nghĩ chúng em đã xử sự tốt, vì chúng em đãi hai chị món thịt nguội ngon nhất thế giới. Nếu chị ra đi rồi trở về, chúng em cũng sẽ chiêu đãi chị như thế. Rồi thật là vui khi mọi người ngồi trên xe. Em cứ ngỡ tất cả chị em này không thể chèn trên xe được. Em cười gần chết, và rồi tất cả chị em đều vui sướng trên đường về, nói cười huyên náo, đến nỗi ai cũng có thể nghe được cách 10 dặm. Mary đáp rất nghiêm nghị: chị không hề xem nhẹ những vui thú như thế, rõ ràng hợp với tính khí của phụ nữ. Nhưng thật tình, chị không ham gì những thú này, nhất định chị thích đọc sách hơn. Nhưng Lydia không muốn nghe một tiếng nào trong câu trả lời. Cô ít khi lắng nghe ai hơn nửa phút và không bao giờ muốn nghe Mary. Vào buổi chiều, Lydia náo nức với những cô gái khác để đi bộ đến Meriton và để xem mọi người đang làm gì. Nhưng Elizabeth khăng khăng chống đối. Không nên nói rằng các cô nhà Bennet không thể ở nhà nửa ngày trước khi đi theo đuổi các sĩ quan. Cô chống đối vì có lý do khác. Cô chán ngấy gặp lại Wickham, nhất định tránh chuyện này càng lâu càng tốt. Điều an ủi cho cô rằng trung đoàn sẽ di chuyển thật sự khó mà diễn tả. Họ sẽ lên đường trong 2 tuần, và sau khi họ đi, cô hy vọng sẽ không còn chuyện gì khiến cho mình bận tâm về anh ta. Chỉ vài giờ sau khi về đến nhà, cô nhận ra bố mẹ mình thường bàn bạc về kế hoạch Brighton mà Lydia nói đến ở quán trọ. Elizabeth thấy ngay ông bố không hề muốn chiều theo, nhưng những câu trả lời của ông vừa mơ hồ vừa lập lờ. Còn bà mẹ thì không hề lo ngại về thất bại, tuy bà thường ngả lòng. Chương 17. Elizabeth không còn kiềm chế được nỗi háo hức để kể cho Jane biết về những gì đã xảy ra. Cuối cùng, cô quyết định không đề cập đến chuyện gì liên quan đến tình cảnh của chị mình. Sáng hôm sau, cô muốn tạo cho chị một ngạc nhiên. Cô kể chuyện đã xảy ra giữa anh Darcy và chính cô. Cô Bennet ngạc nhiên không được bao lâu do tình chị em thân thương, khiến cho sự ngưỡng mộ của Elizabeth có vẻ như hoàn toàn tất nhiên. Rồi nỗi kinh ngạc nhường chỗ cho những xúc động khác. Cô lấy làm tiếc anh Darcy đã tỏ tình theo cách thức không thích hợp, nhưng càng buồn hơn về nỗi bất hạnh của anh đã bị em gái từ khước. Cô nói, anh ấy sai lầm khi quá tự tin sẽ thành công. Đáng lẽ anh không nên biểu lộ theo cách như thế, nhưng em thử nghĩ chuyện này càng làm anh thêm thất vọng đến đâu. Elizabeth trả lời, đúng vậy, thâm tâm em lấy làm tiếc cho anh ấy, nhưng anh có những suy nghĩ khác, có lẽ sẽ giúp xua tan tình cảm của anh đối với em. Tuy nhiên, chị không trách em đã từ khước anh chứ? Trách em? À không, nhưng chị trách em đã nói về Wickham thật nồng nhiệt. Không, theo lời em kể về phản ứng của em, chị không nghĩ em đã sai trái. Nhưng chị sẽ nghĩ sau khi em kể cho chị nghe về ngày hôm sau. Rồi cô kể về lá thư, lặp lại cả nội dung nói về George Wickham. Quả là cú sốc cho Jane tội nghiệp. Cô luôn sẵn lòng trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời mà không tin rằng cả nhân loại có bao điều độc ác đến thế hội tụ trong một cá nhân. Ngay cả lời biện bạch của Darcy không thể an ủi cô cho điều phát hiện này. Dù tâm tư cô có phần dễ chịu, cô sốt sắng muốn chứng tỏ khả năng có nhầm lẫn và muốn gỡ tội cho một người mà không làm ảnh hưởng đến người khác. Elizabeth nói, không thể được, chị không bao giờ có thể làm cho hai người đều tốt về bất cứ điều gì. Chị nên chọn lựa, nhưng chị nên hài lòng chỉ với một người. Chỉ có một giá trị giữa họ đủ để giúp một người trở nên tốt đẹp. Và gần đây, giá trị này đã được chuyển đổi qua lại khá nhiều. Về phần em có thiên tư tin tưởng anh Darcy hoàn toàn, nhưng tùy chị nghĩ. Tuy nhiên,

nhưng họ không biết gì về chuyện đã xảy ra, vẫn háo hức không thôi cho đến ngày Lydia đi. Elizabeth bây giờ chuẩn bị gặp anh Wickham lần cuối. Kể từ khi trở về, cô đã gặp anh thường xuyên, xao xuyến trong tâm tư đã giảm nhiều. Xao xuyến do tình cảm ban đầu thì mất hẳn. Cô nhận ra được, cũng chính trong tư thái dịu dàng lúc trước đã làm cho cô vui thích, giờ là thói kịch cưỡng và cái gì đấy giống như cảm giác kinh tởm và chán ngán. Hơn nữa, trong cách anh ta đối xử với cô hiện giờ, cô có thêm lý do để bất mãn vì anh tỏ ý muốn nối lại tình cảm cũ với cô như lúc ban đầu. Như thế chỉ làm cô thêm tức tối sau những gì đã xảy ra. Cô mất tất cả ý tình với anh ta khi thấy mình được chọn là đối tượng cho việc tán tỉnh không đi đến đâu và phù phiếm như thế. Trong khi ngăn chặn anh chàng, cô có cảm tưởng anh vẫn tự tin rằng dù cho anh không để ý đến cô trong một thời gian dài như thế nào và với lý do gì chăng nữa, anh vẫn có thể khiến cho thói phù phiếm của cô được thỏa mãn và bất kỳ lúc nào cũng có thể chinh phục được cô trở lại. Vào ngày cuối cùng của trung đoàn tại Meriton, anh dự bữa ăn tối cùng những sĩ quan khác tại Longbourn. Elizabeth không hề chuẩn bị dã tử anh trong vui vẻ. Đến nỗi, khi anh hỏi về thời gian cô lưu lại Hanford, cô đề cập đến chuyện cả đại tá Fitzwilliam cùng anh Darcy đến lưu tại lưu sinh trong 3 tuần và hỏi anh có quen biết với đại tá hay không. Anh lộ vẻ ngạc nhiên, không hài lòng, lo lắng, nhưng vội trấn tĩnh ngay và với một nụ cười, đáp rằng anh thường gặp đại tá. Và sau khi nhận xét ông là người phong nhã, anh hỏi cô thấy ông như thế nào. Câu trả lời của cô thuận theo ý kiến của anh, với vẻ lãnh đạm. Sau đấy anh hỏi, cô bảo ông ấy lưu lại lưu sinh bao lâu? Gần 3 tuần. Cô gặp ông ấy thường chứ? Vâng, hầu như hàng ngày. Tư cách của ông ấy hoàn toàn khác với người anh họ. Vâng, khác nhau rất nhiều, nhưng tôi nghĩ anh Darcy đã biết cách giao tiếp tốt hơn. Với nét mặt không thể thoát khỏi mắt quan sát của cô, Wickham thốt lên, thật thế sao? Xin cho tôi hỏi. Nhưng anh trầm tĩnh lại, nói tiếp với giọng vui vẻ hơn, có phải anh ấy giao tiếp tốt hơn qua lời ăn tiếng nói, hoặc là anh ấy chỉ muốn tạo thêm lịch sự trong kiểu cách bình nhật? Trong giọng trầm xuống và nghiêm trang hơn, anh tiếp tục, vì tôi không dám hy vọng anh ấy đã cải thiện trong tư chất cốt yếu. Elizabeth nói, à không, tôi tin rằng về tư chất cốt yếu anh ấy vẫn hầu như xưa. Trong khi cô nói, Wickham có vẻ như không biết phải vui vì lời nói của cô, hoặc không nên tin ý nghĩa của nó. Có cái gì đấy trên nét mặt cô khiến cho anh phải lắng nghe với cả chú tâm lo lắng. Trong khi cô thêm, khi tôi nói anh ấy đã giao tiếp tốt hơn, tôi không có ý nói hoặc tâm tính hoặc cử chỉ của anh ấy có tốt lên. Tôi chỉ muốn nói, nếu đã biết về anh ấy thêm, ta có thể hiểu anh ấy rõ hơn. Vẻ lo lắng của Wickham bây giờ hình như có thêm bối rối. Trong vài phút im lặng, cho đến khi rũ sạch mọi bối rối, anh quay lại nhìn cô, nói thật dịu dàng, vì cô hiểu rất rõ cảm nghĩ của tôi đối với anh Darcy, cô hẳn sẽ hiểu tôi thật lòng vui mừng như thế nào khi biết anh ấy đã đủ khôn ngoan nhằm tạo lấy vẻ bề ngoài đúng mực. Theo cách này, tính kiêu hãnh của anh ấy sẽ giúp ích, nếu không cho anh thì cho những người khác, vì nó sẽ ngăn cản anh thực hiện những hành vi sai trái đã làm tôi khốn khổ. Tôi chỉ e anh ấy có thái độ thận trọng, mà tôi đoán cô đã nhìn nhận. Chỉ khi anh thăm viếng gì của anh, người có những ý kiến và phán xét khiến cho anh phải nể sợ. Tôi biết anh luôn sợ bà khi hai người gần nhau, phần lớn là do ý anh muốn kết hôn với cô Derbo, mà tôi chắc chắn anh rất thiết tha. Elizabeth không thể kiềm nén một nụ cười khi nghe câu này, nhưng cô chỉ trả lời bằng cách gật đầu nhẹ. Cô thấy anh muốn dẫn cô trở lại đề tài cũ của những chuyện anh than van, nhưng cô không còn tâm tư nào để thuận theo ý anh. Trong cả buổi tối còn lại, bề ngoài anh muốn tạo vẻ vui tươi thường nhật, nhưng anh không còn muốn chú ý đến cô giữa đám đông. Cuối cùng, hai người lịch sự chia tay nhau. Có lẽ cả hai đều muốn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Khi mọi người đã ra về, Lydia đi cùng bà Foster đến Meriton. Từ đây, họ sẽ lên đường sáng hôm sau. Sự chia tay giữa cô và gia đình có phần ồn ào hơn là cảm động. Chỉ có Kitty là người rơi nước mắt, nhưng là do phật ý và ganh tị. Bà Bennet dài dòng trong những lời cầu chúc cho cô con gái được may mắn, gây ấn tượng qua những huấn thị của bà rằng cô không nên bỏ lỡ cơ hội nào để có thể vui thú càng nhiều càng tốt. Trong nỗi sướng thỏa ồn ào của Lydia khi chào từ biệt, cô không nghe được những lời dã từ nhẹ nhàng của các chị. Chương 19. Nếu tất cả tư tưởng của Elizabeth đều được rút tỉa từ gia đình, hẳn cô không thể tạo nên hình ảnh thật tốt đẹp về đời sống lứa đôi hoặc gia đình thoải mái. Vì bị thu hút bởi tuổi trẻ, sắc đẹp cùng vẻ bề ngoài vui tươi do tuổi trẻ và sắc đẹp tạo nên, ông bố đã cưới một phụ nữ có hiểu biết kém cỏi và đầu óc thiếu thoáng đạt, để rồi ngay trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân đã không còn chút tình yêu mến nào thật lòng đối với vợ. Niềm kính trọng, quý mến và tự tin đã biến mất vĩnh viễn. Mọi quan niệm của ông về hạnh phúc gia đình đã bị sụp đổ. Nhưng ông Bennett không có tính thích đi tìm an ủi cho nỗi thất vọng về sự thiếu thận trọng của mình, nên ông không lao vào những thú vui vốn có thể xoa dịu những kẻ vô phúc đã làm chuyện điên rồ hay gây tội lỗi. Ông yêu miền quê và thích đọc sách, rồi có thú vui từ đấy. Đối với bà vợ, ông không hàm ơn gì nhiều, trừ khi thói ngu xuẩn và điên rồ của bà làm cho ông buồn cười. Đây không phải là thứ hạnh phúc mà nhờ đó người đàn ông mang ơn vợ mình. Nhưng khi ông có khả năng lao vào những thú tiêu khiển khác, nhà triết lý chân chính phải biết hưởng lợi ích như thế mỗi khi có được. Tuy nhiên, Elizabeth chưa từng làm ngơ những hành vi không phải phép của ông trên cương vị một người chồng. Cô luôn đau khổ khi nhìn thấy ông như thế. Nhưng vì tôn trọng những khả năng của ông và vui vì được ông quý mến, cô cố gắng quên đi điều mình không thể bỏ qua và gạt ra khỏi ý nghĩ những hành động đáng buồn khi ông tỏ ra thiếu trách nhiệm hoặc thiếu tinh thần đoan trang lứa đôi, khi ông phơi bày vợ ông trước sự khinh thường của con cái. Nhưng mãi đến bây giờ, cô mới cảm nhận sâu sắc về những bất lợi của đám con gái trong cuộc hôn nhân không hòa hợp như thế, cũng như nhìn ra những điều tệ hại từ việc sử dụng tài năng một cách lệch lạc. Những tài năng nếu được khai thác đúng chỗ, có lẽ ít nhất giúp các cô con gái được người khác tôn trọng, nếu không thể mở mang đầu óc của bà vợ. Trong khi Elizabeth vui mừng vì Wickham sẽ ra đi, cô không thấy có lý do gì khác để mãn nguyện với sự mất mát của trung đoàn dân quân. Những buổi họp mặt nơi nhà người khác trở nên đơn điệu hơn trước. Còn trong nhà cô có một bà mẹ và một cô em gái luôn bực dọc vì mọi thứ xung quanh họ đều trở nên nhàm chán, tạo nên bầu không khí u ám trong gia đình. Mặc dù Kitty dần dà có thể lấy lại lý trí thiên bẩm vì những người làm cho đầu óc cô trộn rộn đã vắng mặt, cô em kia với tính khí khiến cho mọi người lo sợ sẽ gặp điều tồi tệ hơn. Có lẽ càng cứng đầu cứng cổ mà dấn thân sâu thêm vào những điên rồ trong sự tự tin. Vì thế, cũng như lúc trước, cô nhận ra một sự kiện mà mình nôn nóng chờ đợi, khi xảy ra lại không làm cho cô hài lòng như mong muốn. Do vậy, cần xác định một thời khoảng khác để bắt đầu được vui thích thật sự. Cần có một điểm mốc theo đấy có thể kết nối mọi mong ước và hy vọng. Qua đấy cảm kích thích thú vì chờ đợi, an ủi cô cho hiện tại và chuẩn bị cho một thất vọng khác. Chuyến đi du ngoạn của cô đến vùng hồ bây giờ trở thành cảm nghĩ hạnh phúc. Đây là niềm an ủi tốt nhất cho những giờ khắc bực bội do mẹ cô và Kitty gây ra. Nếu có Jane tham gia vào kế hoạch này thì mọi chuyện hẳn sẽ trở nên tuyệt diệu. Cô nghĩ, may là mình có điều gì đấy mà ước mong. Nếu tất cả dàn xếp đã xong xuôi, mình chắc chắn sẽ thất vọng. Nhưng ở đây, bằng cách mang trong tâm tư một nguồn nuối tiếc bất tận trong khi cô em vắng mặt, mình có thể hy vọng mọi mong ước về vui thú sẽ trở thành hiện thực. Một kế hoạch trong đó mọi việc đều hứa hẹn mang đến niềm vui thì không khi nào thành công, chỉ có thể tránh thất vọng qua việc bào chữa cho một ít phiền toái kỳ quặc. Khi Lydia ra đi, cô em hứa sẽ viết thư thường xuyên và thật chi tiết cho mẹ và Kitty. Nhưng những lá thư của cô luôn chậm trễ, luôn rất ngắn. Những lá thư cho bà mẹ không nói gì nhiều ngoài chuyện họ vừa đi thư viện về với một vài sĩ quan nào đấy đi theo chăm sóc họ, về cửa hàng nơi họ nhìn thấy những món trang trí khiến cho họ mê tít, rằng cô vừa mua được một chiếc áo maxi mới hoặc một cây dù mới mà đáng lẽ cô phải mô tả chi tiết nhưng phải vội vã chấm dứt vì bà Foster đang gọi và họ đang chuẩn bị đi đến doanh trại. Việc liên lạc với cô chị càng cho ít tin tức hơn, bởi vì những thư viết cho Kitty tuy có dài hơn nhưng chứa quá nhiều chuyện không thể kể cho người khác. Sau khi Lydia đi được 2 hay 3 tuần, bầu không khí vui vẻ trở lại Long Bon, mọi thứ đều mang đến tinh thần phấn chấn hơn. Những gia đình đi thành phố trong mùa đông đã trở về, những giao tiếp trong mùa xuân lại bắt đầu. Bà Bennett trở lại với thói hay càu nhàu trầm lặng cố hữu của bà. Vào giữa tháng 6, Kitty đã nguôi ngoai nên có thể đi đến Meriton mà không rơi nước mắt. Một sự kiện hứa hẹn điều gì tốt đẹp giúp Elizabeth hy vọng trong mùa Giáng sinh kế đến. cô em có thể trở nên biết điều để không nhắc đến một sĩ quan quá một lần mỗi ngày, trừ phi qua sự thu xếp quái ác của cơ quan quốc phòng mà một trung đoàn khác được điều đến Meriton. Thời điểm bắt đầu chuyến du ngoạn miền Bắc đang đến nhanh. Khi chỉ còn 2 tuần, một lá thư của bà Gardiner gửi đến khiến cho chuyến đi bị hoãn lại và hành trình bị rút ngắn. Bà Gardiner bị bận công việc cho đến tháng 7 và phải đi London trong một tháng. Thời gian không đủ cho họ đi xa để được nhìn ngắm nhiều, hoặc ít nhất nhìn ngắm trong nhàn nhã và thoải mái như dự trù. Họ bắt buộc phải hủy bỏ chuyến đi vùng hồ, thay vào đấy là lộ trình gần hơn. Theo dự kiến mới, họ sẽ chỉ đi đến điểm xa nhất là Derbyshire. Vùng này có nhiều sắc thái, đủ cho họ du ngoạn trong 3 tuần, là nơi hấp dẫn đặc biệt đối với bà Gardiner. Thị trấn nơi bà đã sống vài năm lúc trước, cũng là nơi họ định lưu lại vài ngày, là đối tượng khiến cho bà quan tâm, cũng như các vẻ đẹp nổi tiếng ở Matlock, Chatswood, Daffodil hoặc The Peak. Elizabeth rất thất vọng, cô đã mong được đi thăm vùng hồ và nghĩ có lẽ vẫn đủ thời giờ. Nhưng tính cô dễ tọa ý với những gì mình có, nên cô sẵn lòng chấp nhận hoàn cảnh mới. Có nhiều ý tưởng do cái tên Derbyshire gợi nên. Cô không thể đi thăm thú mọi nơi mà không nghĩ đến dinh thự Pemberley và chủ nhân ở đây. Cô tự nhủ, nhưng chắc chắn mình có thể đi vào vùng anh cư ngụ mà lòng thấy thanh thản và mang về một ít khoáng tinh thể mà anh không hề hay biết. Thời gian chờ đợi kéo dài gấp đôi. 4 tuần trước khi ông cậu và bà mợ đến, các đứa trẻ gồm 2 gái lên 6 và 8 và 2 trai nhỏ hơn được giao cho Jane trông nom. Bọn trẻ yêu mến Jane và với tính chất điềm đạm ngọt ngào, cô tỏ ra thích hợp để chăm sóc chúng, dạy dỗ chúng, chơi đùa với chúng, thương yêu chúng. Ông bà Gardiner chỉ lưu lại Long Bon một đêm rồi lên đường ngày hôm sau cùng với Elizabeth để theo đuổi không khí mới lạ và vui thú. Chắc chắn 3 người sẽ lấy làm vui thú vì có người đồng hành thích hợp. Sự hòa hợp trong thể chất và tính khí nhằm chịu đựng mọi hoàn cảnh bất tiện, tính lạc quan để mọi thú vui được trọn vẹn, cùng niềm thương yêu và trí thông minh nhằm đối phó với những thất vọng khi xa nhà. Không cần mô tả kỹ về Derbyshire hoặc những địa điểm có tính tăm dọc đường Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham đã quá quen thuộc, chỉ cần quan tâm đến một vùng nhỏ của Derbyshire. Khi họ đến thị trấn nhỏ Lambton, nơi trước kia bà Gardiner cư ngụ và nơi gần đây bà biết còn có vài người quen cũ vẫn còn ở lại, họ rẽ sang một đường khác và sau khi đi 5 dặm thưởng ngoạn những cảnh đẹp chính, bà mợ cho Elizabeth biết họ đã đến Pemberley. Nó không nằm ngay trên đường đi của họ, nhưng cách con đường không hơn 1-2 dặm. Vào buổi tối hôm trước, khi bàn về hành trình kế tiếp, bà Gardiner tỏ ý muốn đi thăm lại chốn này. Ông Gardiner đồng ý và Elizabeth được hỏi ý kiến. Bà mợ nói, cháu yêu à, cháu muốn đi xem nơi mà cháu đã nghe nói đến nhiều không? Nơi có vài người cháu quen biết. Wickham sống ở đây khi còn thơ ấu, cháu biết đấy. Elizabeth cảm thấy đau buồn. Cô nghĩ mình không có quan hệ gì với Pemberley, nên bắt buộc phải từ chối đi đến đấy. Cô cho biết mình quá chán ngán nhìn ngắm những tòa nhà lớn. Sau khi đã đi qua bao nhiêu tòa nhà như thế, cô không còn vui thú nào đối với những tấm thảm hay màn cửa sa tanh đẹp đẽ. Bà Gardiner công kích sự rốt nát của cô. Nếu chỉ có những tòa nhà được trang trí cầu kỳ, mợ cũng không màng đi đến đấy. Nhưng vùng đất này thật tuyệt, nó có những khu rừng đẹp nhất nước. Elizabeth không nói gì thêm, nhưng trong thâm tâm cô không thuận theo. Khả năng gặp lại anh Darcy khi đi tham quan nơi ấy lập tức hiện ra trong trí cô. Thật là kinh khiếp. Cô đỏ mặt với ý nghĩ này, cho rằng nên nói thẳng với bà mợ thay vì phải mạo hiểm. Nhưng cô lại bác bỏ việc này. Cuối cùng, cô nghĩ việc từ chối sẽ là giải pháp cuối cùng. Sau khi kín đáo hỏi han về sự vắng mặt của gia đình ấy và nhận được câu trả lời không khả quan. Theo cách ấy, vào buổi tối, cô hỏi người bồi phòng rằng dinh thự Pemberley là nơi nên thăm viếng hay không? Ai là chủ nhân? Rồi cô bình thản hỏi tiếp liệu chủ nhân đã đến đấy để vui hưởng mùa hè chưa? Người bồi phòng đáp rằng chưa. Bây giờ không còn gì để lo lắng. Cô rất hiếu kỳ muốn đến xem ngôi dinh thự. Khi được gọi ý kiến lần nữa sáng hôm sau, cô có ngay câu trả lời bình thản rằng thật ra cô không có gì phải phản đối ý định của hai ông bà. Vì thế, ba người lên đường đi Pemberley. Hết phần 2. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 3 chương 1